Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Phong Vân Sáu Đao. Mấy cái giang hồ lãng tử mà thôi, liền dám như vậy vô pháp vô thiên ở trong thị trấn gây sự. Nếu là không giết gà dọa khỉ, vậy sao bởi vì cùng huyết nguyệt ma quân một trận chiến mà lượng lớn trào như Thái Bạch huyện cảnh? Nội người giang hồ, chẳng phải là đều phải vô pháp vô thiên? Lý Mục tuy rằng không phải là cái gì chúa cứu thế, nhưng khiêu chiến việc, dù sao cũng là do hắn mà xảy ra. Hắn cũng nghe nói gần đây lượng lớn giang hồ nhân sĩ tràn vào Thái Bạch huyện tin tức. Nếu như những này cái gọi là cao thủ giang hồ nhóm, mỗi một người đều như vậy không nghe lời lời, còn đến mức nào? Như là nguyên nhân bởi vì hắn dẫn đến Thái Bạch huyện con dân đồ thán, vậy hắn trong lòng cũng là bất an. Vì lẽ đó, trước tiên đánh lại nói. Liền, dưới cây cổ thụ rất nhanh liền truyền đến một đám cái gọi là cao thủ giang hồ quỷ khóc sói tru âm thanh, đặc biệt là cái kia quý công tử Lý Băng. Thê thảm nhất, hắn kỷ Lý Hoa Lạp gào thét lớn cái gì, nhưng trên mặt đã trúng Lý Mục mấy cái tát phía sau. Hai gò má sưng thành lợn đầu, con mắt cũng chỉ còn dư lại một cái khe, hàm răng cũng rơi mất mấy viên. Nói chuyện hờ, môi bệnh phù như xé gió phiến, mặc hắn hô ra yết hầu, cũng không có ai nghe rõ hắn ở gầm cái gì. Suy nghĩ một chút trước hắn đả thương Mã Quân Võ, đùa giỡn dân nữ thời điểm hung hăng, lại nhìn một chút hắn hiện tại bộ dáng này, trong lòng của mỗi người đều hiện thực tam phục ngày ăn dưa hấu ướp đá như thế thoải mái. Được rồi, tất cả giải tán đi, không có chuyện gì. Lý Mục hướng về vây xem những người đi đường đều vung vung tay nói, không muốn tụ tập ở đây, để tránh khỏi tạo thành giao thông tắc. Nói tới chỗ này, hắn đột nhiên ý thức được thế giới này thật giống cũng không có giao thông tắc này nói chuyện. Đám người đều vui cười tản đi. Hai vị, các người cũng mau nhanh ly khai đi. Ngày sau nếu như gặp phải khó khăn gì sự tình, có thể trực tiếp tới huyện nha tìm ta. Lý Mục cười sờ sờ tiểu cô nương nha đầu, đối với Tuyệt Mỹ thiếu phụ vợ chồng nói rằng, đa tạ hoạn tôn đại nhân. Tuyệt Mỹ thiếu phụ mỉm cười, như bách hoa nở rộ, mỹ lệ tới cực điểm. Dâu quai nón hán tử cũng chắp tay chí tả. Hai người mang theo hài tử rời đi. Đại ca ca, người thật là lợi hại. Tiểu cô nương nhảy nhảy nhót nhót, quay đầu lại hướng về Lý Mục cười. Lý Mục mỉm cười, nhìn theo bọn họ ly khai. Trong lòng hắn đăm chiêu. Người khác khả năng cũng không có chú ý tới cùng quý công tử Lý Băng rằng co thời điểm. Dâu quai nón hán tử trong lòng bàn tay lóe lên một cái rồi biến mất một vệt ánh sao. Nhưng Lý Mục năng lực nhận biết vượt qua người thường, ở đến trong nháy mắt đó, ngay lập tức liền chú ý tới. Lý Mục thậm chí có thể cảm nhận được một màn kia trong ánh sao ẩn chứa một luồng làm hắn tâm quý sức mạnh. Cái này dâu quai nón hán tử chỉ sợ là một cái cao thủ trong cao thủ, chẳng qua là bởi vì một số nguyên nhân, vì lẽ đó hắn nhẫn nhịn không có ra tay. Như vậy liên muốn, chỉ sợ vậy Tuyệt Mỹ thiếu phụ cũng không phải là cái gì người bình thường. Như là Thái Bạch thị trấn như vậy thành phố núi, tuy rằng núi đẹp nước đẹp, nhưng muốn nói có thể dựng dục ra Tuyệt Mỹ thiếu phụ vậy loại trung thiên địa chi linh tú phong hoa tuyệt đại nữ nhân, Lý Mục là không quá tin tưởng. Này cũng phù hợp Lý Mục khi đó ở Thái Bạch huyện ngoài cửa thành nhìn thấy này một đôi vợ chồng thời điểm ấn tượng đầu tiên. Nơi nào hương giã thôn phụ sẽ có như vậy đoan trang. Bất quá, này đối với vợ chồng rốt cuộc là ai? Lý Mục mặc dù hiếu kỳ, nhưng sẽ không đi bào căn vấn để mỗi người đều có bí mật của chính mình. Dò xét người khác bí mật là hết sức hành vi không lễ phép. Mà này đối với vợ chồng bí mật, hết sức hiển nhiên cùng Lý Mục cũng không quan hệ. Đại nhân, đã đánh xong, nhớ kỹ nên xử lý như thế nào. Chủ bộ Phùng Nguyên Tinh lặng lẽ lại gần xin chỉ thị. 100 roi đánh xong, mấy cái giang hồ lãng tử đã là da chóc thịt bong. Nộ không tiếng động, Lý Mục sờ cằm một cái, nói, tóm lại, nhốt vào trong đại lao. Ân, nhớ kỹ, mấy cái này đều là cao thủ võ lâm, giam giữ thời điểm cẩn trọng một chút, tốt nhất trước tiên đánh bất tỉnh lại nhốt vào, cho ta dùng xiềng xích khóa lại, ngàn vạn lần chớ bị bọn họ chạy. Nói tới chỗ này, Lý Mục lại nhớ ra cái gì đó, cười hì hì, nhỏ giọng, tiến đến Phùng Nguyên Tinh bên tai, nói, còn có, đánh bất tỉnh phía sau, một mình ngươi tự mình đi lặng lẽ lục soát một hồi mấy tên này thân. Nếu như trên người có cái gì bí tịch võ lâm gì gì đó, đều giao cho ta. Phùng Nguyên Tinh một ót mồ hôi lạnh. Hắn là biết vị đại nhân này đối với bí tịch võ lâm hứng thú rất lớn. Vì lẽ đó đang nghe xong câu nói này phía sau, hắn làm sao trong chớp mắt có một loại cảm giác kỳ quái. Lần này huyện Tôn đại nhân ra tay đối phó mấy cái này người trong giang hồ, là trọng yếu hơn không phải là vì giữ gìn lẽ phải, mà là những người giang hồ này trên người có thể có bí tịch võ công. Đại nhân yên tâm, hạ quan rõ ràng, nhất định không phụ ủy thác. Phùng Nguyên Tinh vỗ bộ ngực bảo đảm nói, thói quen này tính ôm bắp đùi chủ bộ đại nhân, lúc này trong lòng đã quyết định chú ý. Nếu như từ cả mấy người trên người lúc soát không ra đến bí tịch võ công, vậy cũng phải nghiêm hình tra tấn, tra hỏi sửa sang lại mấy bộ tu luyện bí mật kế sách. Cầm hướng về Lý Mục tranh công, trải qua khoảng thời gian này do dự, hắn biết mình ở không có đường lui, thẳng thắn quyết định chủ ý, muốn theo Lý Mục một con đường đi tới đen. Lý Mục vỗ vai hắn một cái vai, không sai. Làm rất tốt, ta xem trọng ngươi nha. Phùng Nguyên Tinh mặt mày hớn hở. Lý Mục lại xoay đầu nhìn một chút dưới cây cổ thụ cũng treo mấy cái giang hồ lãng tử. Trong lòng nói thầm một tiếng đáng đời. Cười ha ha xoay người rời đi. Ha ha, treo lên đánh. Đây mới thật sự là treo lên đánh a. Bất quá nói đi nói lại, đây thực sự là một cái làm người hướng tới phương thức phá hủy đối thủ phương thức a. Ta vì sao lại đối với phương thức này có tình cảm đây? Lý Mục ở trong nội tâm hỏi mình. Sau đó hắn rất nhanh liền có câu trả lời. Đại khái là bởi vì hắn ở lò sát sinh giết heo thời điểm, mỗi một lần giết hết lợn đều phải ở cái giá trên treo lên nhổ lông. Từ trước đến nay hình thành tâm lý phản xạ có điều kiện đi. Ở hai cái tiểu thư đồng cùng đi hạ, Lý Mục về tới huyện nha. Bé trai thư đồng Thanh Phong xem ra tâm sự nặng nề. Tiểu ngốc bức bạo lực lô ly Minh Nguyệt thì lại vô cùng phấn khởi chưa hết thòm thèm. Lý Mục cũng không có công phu đi để ý tới hai thằng nhóc này. Ngay lập tức, trở lại hậu nha phòng luyện công bên trong. Thể ngộ lần chiến đấu này thời điểm lấy được linh cảm. Tiếp tục tôi luyện võ công của chính mình. Hôm nay đối phó quý công tử Lý Băng đám người, chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn. Tiểu thí thân thủ, hắn trực tiếp dùng phương pháp đơn giản nhất nhanh chóng giải quyết. Cũng không có quá mức bại lộ chính mình khoảng thời gian này học được đao pháp. Tâm tư rất đơn giản. Chung quy phải vì chính mình lưu mấy lá bài tẩy không bị người khác biết mà. Bất quá, cũng chính là ở lần này thử nghiệm nghiêu đao trong quá trình, Lý Mục đột nhiên muốn hiểu một điểm, võ công chiến kỹ chiêu thức, cũng không phải là càng rườm rà càng tốt, mà là đơn giản hơn, trực tiếp, hữu hiệu, giống như là vậy cầm trong tay vạn đạo cùng trường kiếm hai cái giang hồ lãng tử. Chiêu thức đẹp đẽ phức tạp, làm ra tràng diện cũng là làm người hoa cả mắt, đầy trời ánh đao bóng kiếm, nhưng trên căn bản tới nói, không có gì điều dùng, đến cuối cùng, còn chưa phải là bị chính mình tìm tới trong đó vậy thoáng qua rồi biến mất kẽ hở. Trực tiếp một cái tát liền tử bay, nếu chính mình có đầy đủ tốc độ phản ứng, có đầy đủ lực lượng, Vậy vì sao không lựa chọn đơn giản nhất phương thức chiến đấu đây? Lý Mục trong đầu hồi tưởng Tật Phong Tam Thập Lục Đao chiêu thức pháp môn. Sau đó sẽ cẩn thận thân thể sẽ tự mình ở trên địa cầu giết heo thời điểm vậy thiên truy bách luyện. Một đao chí mạng cảm giác, suy nghĩ thêm khi đó dưới cơn nóng giận. Đao chém chảm thiên đao từ chí trở thần nông bang bốn đại kim cương thời điểm cảm giác. Bất chi bất giác đem cán dài phác nắm trong tay. Hắn bắt đầu ở phòng luyện công bên trong triển khai lên đao pháp. Ánh đao lóe sáng. Lần này, Lý Mục thi triển không phải Tật Phong Tam Thập Lục Đao. Mà là khi theo ý phát huy. Hắn nhắm mắt lại, thi triển ra chiêu pháp động tác. Mới nhìn, như là không có chương pháp lung tung chém vào. Nhưng theo thời gian trôi qua, động tác của hắn càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng ngắn gọn. Hắn ở xóa phồn tựu giản, ở đơn giản hóa Tật Phong Tam Thập Lục Đao, trên địa cầu giết lợn thời điểm vậy loại tùy ý cảm giác. Từ từ dâng lên trong lòng, làm hắn nắm được từ nơi sâu xa một loại huyền diệu khó hiểu ý cảnh. Tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng trong đầu, Tật Phong Tam Thập Lục Đao 36 thức chiêu pháp giống như là thả màn ảnh nhỏ như thế thật. Nhanh từng lần một địa lấp lóe, từng lần một địa chiếu lại, sau đó từng lần một địa tạo nên trong đó không cần thiết đẹp đẽ động tác cùng biến hóa. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua, Lý Mục đang luyện công trong phòng, không biết quơ ra bao nhiêu đao, bỗng nhiên trong đó, hắn dừng động tác lại, mở mắt ra, khí tức cả người, đột nhiên biến hóa. Chạy theo đến tĩnh, uyên đình núi cao sừng sững. Sau đó, hắn lại xuất đao, một đao, hai đao, tam đao, sáu đao, tổng cộng sáu đao, mỗi một đạo đơn giản, nhanh chóng, trực tiếp, chuẩn xác. Đây chính là Lý Mục tại quá khứ sắp tới 2 giờ bên trong. Mô phỏng ra kết quả hắn đem Tật Phong Tam Thập Lục Đao trực tiếp hóa phức tạp thành đơn giản. Giản đã hóa thành 6 đao, trong đó tam đao chém ngang, hai đao chẻ dọc, một đao trên vẩy, cũng không trọn vẹn cố định, căn cứ thực tế chiến đấu tình huống cụ thể, lại sẽ có biến hóa. Lý Mục xuất liên tục 6 đao phía sau, dừng lại đến, ngưng thần đăm chiêu, ở trong đầu lần thứ 2 mô phỏng chiêu pháp, giây lát, hắn lại ra chiêu, lại là 6 đao. Này 6 đao, lại có biến hóa mới. Đương nhiên, biến hóa phạm vi cũng không lớn. Sau đó, lại dừng lại để suy nghĩ. Lại sau đó, lại xuất đao, tương tự là 6 đao. Như thế lặp lại, lại là khoảng chừng thời gian 1 tiếng đi qua. Lý Mục chém ra cuối cùng 6 đao. Cuối cùng triệt để thu đao mà đứng. Lấy ta bây giờ võ đạo lý giải cùng ngộ tính. Đem Tật Phong Tam Thập Lục Đao hóa phức tạp thành đơn giản biến thành 6 đao. Đã là cực hạn, không thể lại tinh giản xuống. Lý Mục lầm bầm lầu bầu. Trong lòng hắn rất rõ ràng. Tổng nghiêm cách lý luận về mặt ý nghĩa mà nói. Võ học của chính mình trình độ còn vô cùng nông cạn. Dù sao chỉ là thay đổi giữa chừng mà thôi. Nắm giữ ưu thế lớn nhất. Thứ nhất là địa cầu thời đại tin tức quan niệm. Thứ nhì là lão thần côn sớm chiều chung đụng mưa dầm thấm đất cùng hun đúc. Thứ ba là tiên thiên công. Chân võ quyền cải tạo phía sau thân thể năng lực phản ứng cùng bản năng chiến đấu. Muốn tiến một bước cắt giảm này 6 đao. Cần càng thêm uyên bác cùng cao thâm võ thuật kiến giải cùng tri thức. Chuyện như vậy không vội vàng được. Này 6 đao, xem như là ta nửa tự nghĩ ra mà đến, tự kêu là Phong Vân Lục Đao đi. Lý Mục rất dễ dàng thấy đủ, trong lòng hỉ tư tư mệnh danh, càng là luyện đao, thì càng yêu thích loại này thô bạo trực tiếp binh khí. Thập bát bàn vũ khí bên trong, cũng có vị đao, mới có thể niềm vui tràn trề địa biểu lộ ra Lý Mục chiến đấu đặc điểm. Hắn bắt đầu mê luyến đao, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,